Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Đại Ninh Hoàng Triều. Minh Kính tôn giả tại mừng rỡ đồng thời, Cửu Liệt tôn giả cũng đồng dạng không kìm được vui mừng. Ở đây còn lại 6 người, Diệp Đạm Phong chờ 3 cửu sắc thiên tài, từng cái cũng là kiếm tu. Tự nhiên không tới phiên hắn Cửu Liệt tôn giả, nhưng là còn dư lại 3 tên 7 sắc thiên tài, chỉ sợ đều muốn thuộc về hắn. Bởi vậy, không đợi Diệp Hiên tiếp tục nói chuyện, Cửu Liệt tôn giả thì đã không kịp chờ đợi nói ra. Cái này 37 sắc thiên tài, bản tôn thu, Thanh Vân, ngươi còn thiếu bản tôn một cái cam kết, nhưng không cho cùng bản tôn đoạt. Nghe được Cửu Liệt tôn giả, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Diệp Hiên mỉm cười, nói ra, còn dư lại Đạm Phong 3 người, cũng không muốn nói nhiều. Đó là tự nhiên, có quyền tôn tại, ai dám truyền thụ Diệp Đạm Phong 3 người kiếm pháp. Thanh Vân tôn giả ngạo nghễ nói ra, Thanh Vân tôn giả lời này mặc dù nói rất cuồng vọng, nhưng dư tôn giả nhưng là không chút phật lòng. Dù sao Thanh Vân kiếm pháp tại Trung Thiên Vực đều có thể có tên tuổi, hắn cùng Thương Viêm tôn giả Nhan Không Ngọc tịnh xưng Nam Bắc kiếm tôn, quả nhiên là tiếng tăm lừng lẫy, không ai không biết, không người không hay. Một phen an bài, tất cả đều vui vẻ, để cho Diệp Hiên triệt để lại cái này cái cọc tâm sự. Về phần đối Diệp Hiên an bài, chúng tôn giả đều sáng suốt không có hỏi. Phải biết thánh chủ sau khi xuất quan, đều từng nói qua liền hắn cũng không có tư cách dạy bảo Diệp Hiên. Không phải đề cập đến nói chuyện mấy người bọn hắn tôn giả. Hàn huyên một lát sau, Diệp Hiên liền dẫn đám người quay trở về Hiên Viên Điện. Bây giờ cũng chỉ là sơ bộ làm ra an bài. Lễ nhập môn nhưng là phải đặt ở sau 3 ngày mới tiến hành. Vừa mới trở lại Hiên Viên Điện, một tên bị Thanh Vân tôn giả an bài thủ vệ Hiên Viên Điện đệ tử đến đây thông báo, Đại sư huynh, đây là Đại Ninh Hoàng Triều đưa tới thiệp mời, nói là để cho Đại sư huynh thân khải. Bây giờ Diệp Hiên Đại sư huynh xưng hào đã truyền khắp toàn bộ Vô Niệm Thánh Địa, chí ít có 7 thành đệ tử đối với cái này cũng không ghét. Bởi vậy ngay tiếp theo để tên này thủ vệ đệ tử đều muốn Diệp Hiên xưng là Đại sư huynh. Diệp Hiên tiếp nhận thiệp mời, mở ra xem, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Châm hoa tiệc rượu, Đại Ninh Hoàng Triều châm hoa tiệc rượu, mời bản thánh tử làm gì? Một bên Nghe Thường Nhi nghe vậy, nói ra, thánh tử có chỗ không biết. Cái này châm hoa tiệc rượu là Trung Thiên Vực thông lệ. Từ trước đến nay bởi Đại Ninh Hoàng Triều chủ trì, mỗi giới hạ giới tân nhân vương, bản thổ tân nhân vương cùng tất cả đại thánh địa thượng giới thánh tử đều sẽ được mời. Nghe được Nghe Thường Nhi lời nói, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời giật mình, lập tức lại dò hỏi, cái này Đại Ninh Hoàng Triều ra sao địa vị? Nghe Thường Nhi tất nhiên bị Diệp Hiên an bài phụ trách tình báo công tác, hiển nhiên đối với những này đều làm hiểu cặn kẽ. Bởi vậy, Diệp Hiên hỏi một chút, nàng tựa như mấy nhà chân nói, Đại Ninh Hoàng Triều là Trung Thiên Vực một cái duy nhất Hoàng Triều thế lực, sừng sững ở Trung Thiên Vực, đã đạt lâu mấy vạn năm, nội tình sâu, so với bát đại thánh địa không chút thua kém. Bởi vậy, Đại Ninh Hoàng Triều cũng coi là cùng bát đại thánh địa đều có thể ngồi ngang hàng đỉnh cấp thế lực. Nghe nói Đại Ninh Hoàng Triều bên trong mới nhô ra thập ngũ hoàng tử, cùng Phiêu Tuyết Đế Cơ cũng có 8 chủng loại tiền. Năm đó Đại Ninh Hoàng Ninh Thiên Vũ đều chuẩn bị muốn đem thập ngũ hoàng tử lập làm thái tử. Diệp Hiên nghe vậy khẽ vuốt cằm, như thế nói đến, cái này Đại Ninh Hoàng Triều ngược lại cũng không cho khinh thường. Xác thực như thế, Đại Ninh Hoàng Triều có được tam đại tôn giả, ngoại trừ Phong Hào Phá Sơn tôn giả Đại Ninh Hoàng ở ngoài. Mặt khác đại tướng quân hàng trái, Phong Hào Huyền Lôi tôn giả, dưới trướng 10 vạn huyền giáp quân, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, có thể xưng Đại Ninh Hoàng triều trụ cột vững vàng. Một tên khác tôn giả thì là Tiềm Uyên Các Đại, học sĩ sông Hàn Lâm, người này Phong Hào Chu Tước tôn giả, cũng là sâu không lường được đại năng. Dừng một chút, Nghe Thường Nhi trần trờ nói ra, trừ cái đó ra, nghe nói Đại Ninh trong hoàng thất, càng còn có mấy tên ẩn vào phía sau màn tôn giả cùng một tên thánh giả cấp lão tổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục